Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3349, chương 3349, cảnh con người mất. Tứ hoặc tử hạ phù sinh, Diệp Lăng trong đầu lại hiện ra cái kia dối trá tên khuôn mặt. Không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng, nhìn ở phía trước bay tới nhất long nhất phượng liễn xa. Cung nghênh phò mã ra, cung nghênh công chúa, hống hống hống, cái kia hạ phù sinh dưới quyền bọn người kia. Hết thảy cung khom lưng tử, hướng phía trước Diệp Lăng cùng hạ lạc thần lần nữa cung kính hô. Thanh âm rung thiên địa, hạ lạc thần tắc thì là liếc mắt nhìn Diệp Lăng. Nàng bây giờ là Diệp Lăng nữ nhân, tự nhiên là Diệp Lăng làm cái gì, nàng liền theo làm cái gì. Không có bất luận cái gì dị nghị, không vội không vội, còn biết được nhân, Diệp Lăng cũng là khoát khoát tay, khẽ cười nói như thế câu, còn biết được người, hạ lạc thần có chút nghi hoặc nhìn Diệp Lăng, cái này rất rõ ràng chỉ có hạ phù sinh nhất phương người A. Nếu như không muốn để ý tới bọn họ trực tiếp đi không phải là, thoạt nhìn, thật đúng là có người nhanh hơn ta A. Ha ha, không quá nhanh thì như thế nào? Được có thật thành thực ý đây mới là trụ cột a. Nếu không phái một ít chó săn qua đây, không có chút ý nghĩa nào. Đang ở này lúc, tiếng cười cởi mở vang vọng ở bên trong trời đất. Tất cả mọi người là ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ. Vù vù, một luồng hắc quang gào thét giữa trời. Chỉ là trong thời gian ngắn, một đạo thân ảnh liền đứng sững ở Diệp Lăng cùng hạ lạc thần phía trước. Chắp hai tay sau lưng, lưng hùng vai gấu khoác trên người nhất kiện áo mãng bào màu đen. Người này không là người khác, chính là đại hoàng tử Hạ Trọng. Hắn tự mình đến, một màn này nhưng khi nhìn hạ phù sinh dưới quyền những tên kia, khuôn mặt sắc phát bạch, bọn họ nhưng là lấy được nhiệm vụ. Nhất định đem Diệp Lăng cùng hạ lạc thần cho mời về đi a. Bây giờ, đại hoàng tử Hạ Trọng cắt tự thân tới rồi. Cái này căn bản không cần suy nghĩ nhiều a. Cố gắng của bọn hắn hết thảy được uổng phí. Dù sao nhân ra nhưng là mang theo thành ý mà tới. Thăm viếng thái sư, thăm viếng công chúa. Cùng này đồng thời, từng đạo thân ảnh cũng là phá khoảng không mà đến. Rậm rạp chằng chịt, càng là có trăm người khiêng một tòa đại kiệu, ngũ thải, tản ra mịt mờ thần quang. Những thứ này người, tắc thì là Hạ Trọng dưới quyền những tên kia, cũng là đến Diệp Lăng bên cạnh, mặt mang ước ao và cuồng nhiệt một dạng, hướng Diệp Lăng hô, ta đại hạ đường đường thái sư, như vậy một đám tên làm sao có tư cách đến đây nghênh tiếp. Hết thảy cút về. Nói cho các ngươi biết, tứ hoàng tử không tự thân tới tiếp, còn muốn làm cho Diệp Lăng cùng các ngươi trở về. Ý nghĩ kỳ lạ, cút. Đột nhiên, Hạ Trọng thấp giọng nộ quát một tiếng, thanh âm trực tiếp chấn hư không, ầm ầm loạn chiến đứng lên. Mà cái kia tứ hoàng tử dưới quyền chó săn, mỗi người đều là khuôn mặt sắc thương bạch, trở về đi. Ta liền ngồi ngồi đại hoàng tử đại kiệu trở về, nói cho các ngươi biết, tứ hoàng tử nói ta cảm tạ hắn. Diệp Lăng mỉm cười, gật gật đầu nói, rầm rầm hiu, Diệp Lăng cùng hạ lạc thần cùng với Hạ Trọng bay thẳng đến cái kia đại kiệu chi lên, ngồi ngay ngắn ở kiệu trên chi về sau. Hạ Trọng dưới quyền những tên kia khiêng đại kiệu vững vàng rời đi. Chỉ còn hạ phù sinh dưới quyền những thứ kia chó săn. Mỗi người đều là sắc mặt khó coi. Khuôn mặt nổi lên hiện ra sợ kinh sợ cùng sầu lo màu sắc. Đang suy nghĩ trở về đến cùng làm như thế nào trả lời thuyết phục a. Hạ phù sinh, nhẹ nhàng quân tử, khiêm tốn người gần gũi. Ở trong mắt của rất nhiều người hắn đơn giản là đại nho đại biểu. Không ít người tìm nơi nương tựa đối tượng một trong. Hơn nữa hắn chính là lúc này đây hoàng vị tranh đoạt ba đại nhiệt môn một trong. Nhưng là chỉ có bọn họ những thứ này chó săn biết. Sau lưng hạ phù sinh, nhưng là rất kinh khủng a. Hắn sở phân phó xuống đến nhiệm vụ một ngày không làm được. Nhẹ như vậy tác thì một trận răn dạy, trọng tác thì ra chóc thịt bong. Thậm chí như phạm sai có chút nghiêm trọng, rất có thể sẽ muốn chết. Trở về, ăn ngay nói thật. Cầm đầu cái kia vị tam trọng thiên tôn hít sâu một hơi, trầm giọng gật gật đầu nói. Cùng này đồng thời, ở đại kiệu trên Diệp Lăng Hạ Lạc Thần cũng đang cùng Hạ Trọng trò chuyện thiên nói. Đại hoàng tử Hạ Trọng làm người sang sảng rất, dù sao đối với Diệp Lăng mà nói, hắn vẫn rất yêu mến Hạ Trọng tinh khí này, tối thiểu không làm bộ. Thật là không có nghĩ đến a, ta đây muội phu dĩ nhiên thành thiên tôn đệ nhất nhân, càng là trở thành ta đại hạ thái sư. Tấm tắc, trước đây ta nghe đến tin tức này thời điểm, thiếu chút nữa không có đem ta dọa cho chết. Ta có thể thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy hung ác độc địa khủng bố a. Ngươi cũng không biết, trước đây tin tức này truyền lúc tới a, có người nói Hạ Vô Đạo đem hắn cả nhà bên trong cái gì cũng cho đập hết sạch. Hạ Trọng úng thanh, cười ha hà, nói cái gì cũng không được giấu giếm. Hạ Vô Đạo, Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên cười rộ lên. Trước đây cái kia muốn đưa hắn vào chỗ chết tên, nghe được tin tức kia không khống chế được rất là bình thường. Chỉ là không biết hắn hiện tại, đến cùng có mơ tưởng giết chết ta. Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên, người nói vô tình người nghe cố ý. Diệp Lăng lời nói nghe được Hạ Trọng trong lỗ tai, nhưng là có ảnh hưởng rất lớn. Người này con người hưu một cái óng ánh không gì sánh được. Thoạt nhìn, Hạ Vô Đạo không có hy vọng. Hạ Trọng trong lòng tự lẩm bẩm đứng lên. Hiện nay Diệp Lăng lực ảnh hưởng không gì sánh kịp. Chỉ cần hắn người đáng ghét, khẳng định không pháp đăng thượng hoàng vị. Điểm này Hạ Trọng tin rất, nếu không cũng sẽ không tự đi vị diện chỗ chờ Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần. Thiên tôn đệ nhất nhân Diệp Lăng, thánh tôn Hạ Lạc Thần, hai người bọn họ lực ảnh hưởng đối với một lần này hoàng vị tranh mà nói, không cách nào tưởng tượng. Thậm chí nói có không ít người ở xem chừng hai người bọn họ sẽ xuất thủ. Rộng lớn hoàng cung chậm rãi xuất hiện, mà đại kiểu cũng vào giờ khắc này thình lình đình trì. Diệp Lăng, Lạc Thần, đi lên trước nữa chính là hoàng thành. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Ta còn có chút sự tình, tạm thời liền không cùng các ngươi trở về. Phụ vương hẳn là đang chờ các ngươi. Như có gì cần, cứ mở miệng, ta nhất định tận lực làm được. Hạ Trọng hướng hai người ôm quyền xá đầu nói đạo. Vậy đa tạ đại ca. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đứng dậy, hướng Hạ Trọng khẽ cười gật gật đầu nói. Rầm rầm, hai người ly khai, trong nháy mắt đã phi đến cửa thành chỗ, xoay người tiến vào vô cùng náo nhiệt thành trì bên trong. Biến mất, hồi phủ, Hạ Trọng hít sâu một hơi, trầm giọng nói đạo. Đại kiệu chậm rãi hạ xuống, chi sau Hạ Trọng mang người cũng là hướng hoàng thành bên trong đi tới. Còn vừa rồi vì sao không có cùng Diệp Lăng cùng nhau? Có thể chỉ có Hạ Trọng biết. Này lúc, hoàng cung trước đại điện phương, đại hạ đế vương chắp hai tay sau lưng đứng ở trước cung điện. Mâu quang thiểm thước không ngừng, phảng phất giấu giếm một thế giới tựa như huyễn diệt không ngừng, tản mát ra kinh thiên khí tức. Ngư vô phục, đi đón Diệp Lăng cùng Lạc Thần đi, nhận được chi về sau, tiễn Lạc Thần trở về nàng phía trước khuê viện. Mang Diệp Lăng tới đại điện tìm ta. Dứt lời, đại hạ đế vương xoay người trực tiếp trở lại cung điện bên trong. Mà một bên hầu hạ Ngư vô phục tác thì là cung kính gật đầu khom lưng, hướng ngoài hoàng cung đi tới. Rộn ràng đường phố lên, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần hướng hoàng cung phương hướng đi tới. Nhưng là tốc độ lại không nhanh, cảnh còn người mất a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm thán nói một câu nói như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.